xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1273, Hà thần ở trên, 19, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ tranh không nhìn thấy thông thiên thần điện, chỉ nhìn thấy lăng tiêu bảo điện. Dựa theo ký ức của Tuyên Ảnh, nơi vốn thuộc về thông thiên thần điện bị tu kiến thành quảng trường bạch ngọc to lớn. Trên quảng trường có mấy cây cột bằng bạch ngọc đứng thẳng trong mây mù. Bọn nó bất quy tắc phân bố trên quảng trường bạch ngọc. Sơ Tranh vừa muốn đi qua nhìn một chút, Tuyên Ảnh giữ chặt cô. Sơ Tranh ngoái nhìn hắn, có trận pháp, Tuyên Ảnh ngắt một nhánh cây ở bên cạnh bắn về phía trong quảng trường. Nhánh cây rơi ở phía trên, bạch ngọc trụ to lớn bỗng nhiên vận chuyển, ẩn ẩn có quang hoa từ mặt đất bay lên, ném trên bạch ngọc trụ, chữ viết cứng cáp tiêu sái xuất hiện trên bạch ngọc trụ. Sơ Tranh thấy những chữ kia có chút giống tên, lông mày Tuyên Ảnh nhẹ trao lại, ánh mắt có chút tối nhạt. Đây là chư thần ấn, sao lại bị truyền tới nơi này? Chư thần ấn, là cái gì? Thần là phàm nhân, Sơ Tranh rất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu những thứ của thần tiên. Tuyên Ảnh nói xong cũng lâm vào trầm mặc. Hắn chỉ nhớ rõ cái này, cũng nhớ kỹ cái này không nên ở đây, nhưng chư thần ấn là gì, hắn có chút mơ hồ. Tuyên Ảnh cố gắng nghĩ lại, nhưng mà cơn đau như kim đâm lại từ từ đánh tới. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ. Giọng nói lạnh lùng của tiểu cô nương rơi vào bên tai, cổ tay bị người đè lại. Đừng suy nghĩ, giọng nói kia vẫn bình tĩnh không chút chập trùng, nhưng không hiểu sao Tuyên Ảnh lại nghe ra một chút cưng chiều từ trong đó. Không biết có phải là giọng nói của Sơ Tranh có hiệu quả không, đột nhiên có chút ký ức xông tới. Tuyên Ảnh chậm chậm nhìn chư thần ấn còn đang vận chuyển. Chư thần ấn là ấn ký có khi mỗi một vị thần của thần giới hạ lạc, cũng giống như thần ấn ẩn chứa lực lượng thuần túy nhất. Chư thần ấn tương đương với gia phả của thần giới, tên của mỗi vị thần đều ở phía trên. Tuyên Ảnh nhìn chằm chằm bạch ngọc trụ một lát, cái tên phía trên này hình như không phải thần tộc, mặc dù ký ức của hắn thiếu thốn, nhưng có một số tên, rõ ràng là yêu tộc. Vận chuyển của bạch ngọc trụ dần dần dừng lại, quang hoa tán đi, bạch ngọc trụ trở về vị trí trước đó. Sơ Tranh sờ cằm, trạng thái trầm tư, yêu tộc, tên của yêu tộc sao lại xuất hiện trên đồ vật ở thần giới? Chẳng lẽ còn có thông gia vượt tộc? Thần yêu mến nhau vẫn luôn là tài liệu viết tiểu thuyết không tệ, nhưng cô chưa từng nghe nói có yêu nào trâu bò đến mức viết tên mình lên gia phả của thần tộc người ta. Hiển nhiên Tuyên Ảnh cũng không biết. Hai người đi quanh bạch ngọc trụ vài vòng, trừ cái tên Tuyên Ảnh nói không thuộc về thần tộc bên trên thì không có gì khác nữa. Sơ Tranh xắn tay áo chuẩn bị vào xem, ngươi làm gì? Tuyên Ảnh thoáng nhìn động tác của cô, lập tức lắc mình đến bên cạnh cô. Vào xem, trong này có trận pháp. Sơ Tranh phóng khoáng vỗ ngực. Yên tâm, ta rất lợi hại. Nói rồi không đợi Tuyên Ảnh phản ứng, cô trực tiếp tiến vào bên trong, tốc độ của cô rất nhanh, Tuyên Ảnh không ngăn lại được. Sơ Tranh đi vào, bạch ngọc trụ lần nữa bắt đầu vận chuyển, Tuyên Ảnh đứng ở bên ngoài, không khỏi nhiều hơn mấy phần khẩn trương, hắn còn chưa hiểu mình khẩn trương cái gì, thì người đã đứng ở bên trong. Sao ngươi lại lỗ mãng như thế? Tuyên Ảnh giáo huấn Sơ Tranh. Sơ Tranh không chút để ý, đây không phải không có việc gì sao? Bạch ngọc trụ chỉ đơn. gocchuyenaudio.com, thuần vận hành, cũng không có tính công kích gì. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Vậy có liên quan gì đến ngươi? Tuyên Ảnh bị câu nói này chắn đến á khẩu không trả lời được. Đúng, không liên quan gì đến hắn. Sơ Tranh cân nhắc lại, đột nhiên tiến đến trước mặt Tuyên Ảnh. Ngươi quan tâm ta, Tuyên Ảnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ồ, Tuyên Ảnh nghe không ra một tiếng ồ kia là muốn biểu đạt cái gì, hắn dứt khoát quay đầu ra, đi xem bạch ngọc trụ gần trong gang tấc. Những bạch ngọc trụ này vận chuyển dường như có quy luật, chiếu vào một phương hướng mà vận chuyển, tuần hoàn không ngừng. Răng rác, thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai Tuyên Ảnh, ngay sau đó một đạo ánh sáng dâng lên, tốc độ nhanh đến mức Tuyên Ảnh cũng không kịp phản ứng. Hắn chỉ kịp giữ chặt Sơ Tranh, bắn ra một đạo kết giới bảo vệ hai người. Tràng cảnh bốn phía trải rộng ra, bạch ngọc trụ biến mất, lúc này bọn họ đứng ở trên một tòa đại điện, giữa đại điện có một cái ao, mà trên ao, rõ ràng là Tuyên Ảnh bị xích sắt khóa lại. Thân thể Tuyên Ảnh cứng đờ, mặt đối mặt nhìn mình bị trói ở đây, có một loại cổ quái không nói ra được. Quan trọng nhất chính là, đây không phải một mình hắn nhìn thấy. Sơ Tranh nhìn qua người phía trên ao, lấy cùi trỏ huýt hắn. Kia là ngươi, Tuyên Ảnh không lên tiếng, Sơ Tranh chỉ cảm thấy một cỗ sát khí sắc bén, chợt lóe lên, không biết nhằm vào ai. Tuyên Ảnh phía trên ao mặc một bộ bài thi, có chút lộn xộn, tóc đen tùy ý tán sau lưng. Gương mặt kia không có gì khác biệt so với Tuyên Ảnh bây giờ, nhưng so với hiện tại, khí chất trên đó nhiều hơn mấy phần lệ khí tùy tiện. Gạch nối, cửa điện bị người nặng nề đẩy ra, có người từ ngoài điện tiến vào. Lúc này bọn họ đứng ở bên cạnh ao, người đẩy cửa vào, đứng quay lưng về phía bọn họ, đi về phía ao, dung mạo có chút mơ hồ. Người kia đứng vững ở ao, ngửa đầu nhìn người bị trói. Tuyên Ảnh, người còn có gì muốn nói không? Người kia hỏi, người bị xích sắt khóa lại, từng chữ ngập máu. Hôm nay ta không chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Người phía dưới ao ngửa đầu nhìn hắn, không nói một lời, hồi lâu sau, mới thản nhiên nói. Hy vọng có một ngày như vậy. Người kia phi thân mà lên, đứng ở trước mặt Tuyên Ảnh, vươn tay về phía ngực Tuyên Ảnh. Dưới chân Sơ Tranh khẽ động, cảnh tượng xoẹt một tiếng biến mất. Bọn họ vẫn đứng trong bạch ngọc trụ kia, Tuyên Ảnh không khỏi thở phào, may mắn không hiện ra cảnh đằng sau. Nhưng cảnh tượng này sao lại đột nhiên xuất hiện, Sơ Tranh cũng sững sờ cúi đầu nhìn nơi vừa rồi cô dẫm, 3 giây sau Sơ Tranh lần nữa đạp lên, cảnh tượng xuất hiện, nhưng lần này đã không phải là cung điện kia, mà là trên một chỗ tiên sơn, hai người tiên phong đạo cốt ngồi ở vân biên, đang đánh cờ. Không có bất kỳ âm thanh gì, tựa như nhìn một màn kịch câm. Sơ Tranh buông ra, lại hạ xuống. Hình ảnh lần nữa biến hóa, lại là không giống, người khác nhau, phong cảnh khác biệt, Sơ Tranh không nhìn thấy hình ảnh lúc ban đầu kia nữa. Sơ Tranh quay đầu nhìn Tuyên Ảnh, hình ảnh vừa rồi có phải thật sự từng phát sinh không? Tuyên Ảnh không nhanh không chậm trả lời, chỉ là ảo giác, Sơ Tranh giơ tay đè chặt bộ ngực hắn, con ngươi trong suốt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Thật sao, ảo giác, tim của ngươi đâu, dưới tay cô hoàn toàn lạnh lẽo, không có nhịp tim. Hắn từng nói, hắn không có tim, tim hắn đâu, người vừa, gocchuyenaudio.com, rồi đã làm gì với hắn, hai người im ắng đối mặt cuối cùng là Tuyên Ảnh rời ánh mắt trước. Chuyện này không liên quan đến ngươi, đau không, Tuyên Ảnh không có tim, nhưng hắn vẫn cảm giác được một loại tim đập nhanh, giống như trong lồng ngực trống rỗng kia, mọc ra một trái tim, đang chậm chạp nhảy lên. Quá lâu, không nhớ rõ, Tuyên Ảnh nói, người kia là ai, Sơ Tranh lại hỏi, không nhớ rõ. Tuyên Ảnh rủ lông mi xuống, che lại hàn quang trong mắt. Hắn không nhớ nổi dáng vẻ người kia, nhưng không sao, hắn nhớ được hết thảy những chuyện mình gặp phải, nhớ kỹ hết thảy những thứ này đều do người thần giới ban tặng. Chỉ cần hắn trở lại thần giới, người kia là ai, rồi sẽ biết. Cách chương.